Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 533, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 33, đêm đó, Hạ Quý Thần là bị quý ức câu kia. Ta nghĩ muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nói đáy lòng ôn nhuyễn, mới tại nàng nửa đùa nửa thật điều chỉnh bầu không khí thời điểm. Nói nghiêm túc câu kia, không còn YC, ngươi còn có ta, không có điều tốt bầu không khí, nhất thời trở nên càng thêm khác thường. Nhưng hai cái đáy lòng của người ta đều có cố kỵ của mình. Hạ Quý Thần sợ tiến lên một bước, không phải là cùng quý ức dựa vào gần hơn, mà là đi xa hơn. Ý thức được chính mình đối với Hạ Quý Thần rốt cuộc hay là từ động tâm biến thành cạn mừng quý ức. Nghĩ tới Hạ Dư Quang, cho nên hai người đều trầm mặc không lên tiếng. Sau đó tại lý trí trở về sau, nhưng lại đều ăn ý đem mới vừa hai người đối thoại hời hợt vạch qua rồi. Đêm đó, quý ức cùng Hạ Quý Thần hay là đi dài bình an đường phố, nhìn cảnh đêm, đi bên cạnh ăn khuya một con đường ăn tôm hùm nhỏ. Chờ Hạ Quý Thần đem quý ức đưa về nhà, đã là 2 giờ sáng. Đêm đó quý ức nằm ở trên giường, lặp đi lặp lại nhưng là khó mà chìm vào giấc ngủ. Trong đầu đong đưa, đều là Hạ Quý Thần câu kia. Không còn YC, ngươi còn có ta. Đêm đó Hạ Quý Thần đưa xong quý ức sau, trở về công ty, xử lý xong công tác. Hắn xoa xoa có chút đau nhức bả vai, đốt một điếu thuốc, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn lấy ngoài cửa sổ ngàn vạn đèn đuốc. Bên tai hắn bỗng nhiên liền nhớ lại quý ức tiếng kia nhìn như mềm mại nhưng lại ẩn tàng mấy phần kiên định lời nói. Trọng điểm là, ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đêm đó đi qua, quý ức thời gian, ngược thoáng cái xuân xẻ xuống dưới. Hoa Thiên Cốt vẫn còn đang phát ra. Thanh Dương công chúa nhân vật vốn là so với Thuần Nhất hoàng hậu tuyển người thích. Đến nửa bộ sau càng là hiển lộ tài năng. Tại kịch phát ra chuẩn bị kết thúc thời điểm, Weibo thường xuyên có quan hệ với Thanh Dương công chúa kịch bên trong ngắn trong video nhiệt lục. Soát, ngược lại thì Thiên Ca diễn Thuần Nhất hoàng hậu rất ít bị người nhắc lên. BL từ thiện dạ tiệc sự tình, để cho Thiên Ca danh tiếng bị tổn thương không ít. Sóng gió đi qua, mặc dù nàng như cũ thông báo không ngừng, nhưng trên người của nàng rốt cuộc là dính đen đoán. Mỗi lần phát Weibo phía dưới luôn là không thiếu được bị một số người mắng. Tại quý ức Weibo fan phá 500W thời điểm, nàng lại một lần nữa đến hoành tiệm, tiến vào thịnh đường phong vân đoàn kịch. Cùng lúc đó, Thiên Ca tác phẩm mới Khuynh Thành Chuyện cũng tại hoành tiệm quay rồi. Nàng và Thiên Ca cùng ở tại hoành tiệm chụp diễn. Theo Trang Nghi nói, còn ở tại cùng một cái khách sạn. Nhưng hai người lại chưa từng thấy mặt. Thịnh đường phong vân đạo diễn không phải là Hạ Quý Thần. Bất quá thân là xuất phẩm công ty, quý ức chụp diễn cái này hơn 2 tháng bên trong, Hạ Quý Thần vẫn là thường xuyên sẽ tới một chuyến. Khuynh Thành Chuyện cùng Thịnh Đường Phong Vân cùng một ngày quay. Nhưng Khuynh Thành Chuyện so với Thịnh Đường Phong Vân sớm quay xong 10 thiên. Theo Thịnh Đường Phong Vân đoàn kịch đi ra, trở lại Bắc Kinh, đã tiến vào tháng 11, trường học còn không có thả nghỉ đông. Tạm thời chưa có cái khác thông báo quý ức, cùng chụp xong Hoa Thiên Cốt một dạng, trở lại trường học bù lại rơi bài tập, chờ lấy đối phó kỳ thi cuối. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt liền vượt qua nguyên đán. Một năm mới ngày mùng 5 tháng 1 Khuynh Thành Chuyện mở màn chiếu. Ngày 15 tháng 1, quý ức kỳ thi cuối kết thúc sau, thả nghỉ đông trở về nhà. Ngày thứ 2 Thịnh Đường Phong Vân cũng mở màn chiếu rồi. Theo quý ức tại BL dạ tiệc từ thiện trên hung hãn mà đánh lại Thiên Ca một lần sau, thẳng đến Thịnh Đường Phong Vân mở màn chiếu. Suốt qua 5 tháng, trong 5 tháng này, quý ức sinh hoạt, thực sự có thể dùng bình tĩnh đến không gợn sóng chút nào để hình dung. Nếu là thật để cho quý ức ở trong 5 tháng này tìm một chút có phập phồng sự tình nói, đó chính là trừ Trang Nghi cái này người đại diện bên ngoài, YC trả lại cho nàng an bài một cái trợ lý mới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.